Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Kết quả. Jarvis kỵ sĩ là đang nói đùa sao? Kèo Nam Tước cũng không giận lửa, ngược lại giọng nói nhẹ nhàng. Vệ binh ta nhiều nhất chỉ có thể phái ra 100 người. Về phần kỵ sĩ, tạm không cho bên ngoài mượn. Kèo đại nhân ngài mới là đang nói đùa. Jarvis sắc mặt ngưng trọng, cho mượn 100 người không đến gần 2 tháng. Liền muốn lấy một cái duyên hải làng cộng thêm 2 vạn kim ram làm đại giới. Đây có phải hay không là quá không hợp thói thường? Nếu như ngươi cảm thấy điều kiện không hợp lý, chúng ta có thể kết thúc lần này giao lưu. Các ngươi hoàn toàn có thể đi tìm những người khác đi mượn binh. Tỷ như Bạo Phong Trấn Naondo Nam Tước hoặc là Enton Nam Tước phụ thân bạn cũ Babila Tử Tước. Kèo Nam Tước nhẹ như mây gió, mảy may không có ba động tâm tình. Jarvis trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hỏa khí. Tìm kiếm Naondo Nam Tước cùng Babila Nam Tước hiệp trợ. Cái này sao có thể? Trước không nói Bạo Phong Trấn tại biên cảnh chiến sự bên trong bị tổn thất. Chỉ dựa vào mượn Enton Nam Tước từng cự tuyệt Naondo Nam Tước mời. Hắn liền không khả năng đem vệ binh điều động đến Lam Kình Trấn. Về phần Babila Tử Tước, hắn con Hào Thành đều phải bị hải tặc xung kích. Nào có thời gian bận tâm Lam Kình Trấn. Coi như hắn tự mình cắt cử thế lực đến đây, kia phải trả ra cái gì đại giới? Cũng cắt nhường một cái duyên hải đồn. Căn bản không làm được. Không nói Babila Tử Tước có thể hay không hài lòng điều kiện này. Chính là thật đáp ứng, Enton Nam Tước cũng không dám thả hắn tiến vào Lam Kình Trấn. Loại này càng lớn quý tộc, hoàn toàn có thể thông qua một ít thủ đoạn cướp lấy đến càng nhiều hải dương lợi ích. Cái này tính không ra, Jarvis rất nhanh liền khắc chế mình hỏa khí. Hắn bình phục một chút tâm tình, cắt nhường chân châu đồn, cộng thêm 4 vạn mai kim ram. Đây là cực hạn của chúng ta. Nếu như Kèo Nam Tước còn không vừa lòng, chúng ta thật liền không cần thiết nói tiếp. Chân châu đồn lại tăng thêm 6 vạn mai kim ram, cho mượn 100 tên vệ binh lại thêm một kỵ sĩ. Kèo Nam Tước nói xong câu này, quay người nhìn về phía Ole cùng Willy. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như Ole cùng Willy không đáp ứng, hắn cũng có thể thay đổi điều kiện khác. Ta có thể đi. Willy hoạt tại Ole phía trước tỏ thái độ. Hải Dương, đối với mình đến nói thế nhưng là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Chỉ có không ngừng thăm dò, chính mình mới có thể giải phong càng nhiều xưng hào, thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính. Trước đó Willy liền hướng tới qua Hải Dương, nhưng bởi vì kia là Enton Nam Tước lãnh thổ, cho nên cũng không có cơ hội tốt tiến đến. Lần này tới cơ hội, mình có thể nếm thử mà nắm chặt một chút. Ta cũng có thể. Ole vui mừng nhìn thoáng qua Willy. Hắn thấy Willy là chủ động gánh vác lên chống cự hải tặc phong hiểm, để cho mình cái này lão sư không cần vất vả. Gonda ở một bên bĩu môi. Trên thực tế, hắn càng hy vọng Ole tiến đến Lam Kình Trấn. Dù sao Ole là trung cấp kỵ sĩ, mà Willy chỉ là dơ cấp kỵ sĩ. Jarvis ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Ngược lại hắn đối mới quật khởi Willy càng cảm thấy hứng thú. Chân châu đồn cộng thêm 6 vạn 5 ngàn mai kim ram, cho mượn 120 tên vệ binh cùng một kỵ sĩ. Jarvis chi cho nên kiên trì như vậy vệ binh, nhân số cũng là tình huống hiện thật bức bách. Lam Kình Trấn đường ven biển kéo dài, cần thiết thủ vệ nhân số nhất định phải sung túc. Nếu không, nếu là hải tặc đột tiến trên bờ, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Một tên vệ binh tác dụng không chỉ là phòng giữ, còn có điều tra. Kèo Nam Tước hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Có thể. Hắn cũng rất rõ ràng, điều kiện này cơ bản cũng là Jarvis lằn danh. nếu như mình lại lần nữa đề cao bảng giá, khả năng liền sẽ sinh ra hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đối với lần này nhúng tay Hải Dương tài nguyên phân phối kỳ ngộ, hắn không thể bỏ qua, nhất định phải nắm chặt, khi lấy được keo năm tước khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Jarvis cùng Konda trong lòng đồng thời buông lỏng, vấn đề mấu chốt nhất giải quyết, một vấn đề cuối cùng, keo năm tước nói ra, ta nghĩ biết, chúng ta gặp phải địch nhân đến cùng mạnh bao nhiêu, vấn đề thứ nhất liên quan đến ích lợi, vấn đề thứ hai liên quan đến chi phí, vấn đề thứ ba thì là muốn làm minh bạch phong hiểm là cái gì, cái này chúng ta không thể xác định. Jarvis thực sự hồi đáp, hải tặc nhóm cũng không phải là cùng một cỗ thế lực. Bọn hắn tập kích không có quy luật tính, chúng ta cũng không biết cụ thể đối thủ đến tột cùng là ai. Đã dạng này, vậy ta nhất định phải bổ sung một cái điều kiện. Keo Nam Tước đề nghị, Keo đại nhân mời nói. Jarvis hơi nhíu cau mày, nếu như phát sinh uy hiếp được Willy sinh mệnh an toàn tình huống, hắn có quyền lập tức rời khỏi hành động, trở về Kim Cương Trấn. Còn có, nếu như ta vệ binh tử vong nhân số vượt qua 30, trọng thương nhân số vượt qua 45, ta cũng có quyền rút về may mắn còn sống sót vệ binh. Mà lại, những vệ binh này thương vong trợ cấp, nhất định phải có Lam Kình Trấn đến gánh chịu. Lúc này Keo Nam Tước biểu hiện được càng giống là một cái tinh minh thương nhân. Có thể, Jarvis không có quá nhiều do dự, trực tiếp điểm đầu đáp, nếu như Willy ngoài ý muốn nổi lên, vẻn vẹn một cái chân châu đồn căn bản là không có cách đền bù tổn thất. Đây chính là một kỵ sĩ, để người khác kỵ sĩ chịu chết chính thủ vệ lợi ích. Đó căn bản không thể nào làm được. Đã dạng này, như vậy hợp tác vui vẻ. Keo mỉm cười, giữa trưa còn xin hai vị lưu xuống tới. Chúng ta đơn giản ăn một bữa cơm trưa. Lúc này Keo Nam Tước tâm tình vui vẻ. Cái này một bút mua bán, tương đương có lời. Không được, chúng ta còn muốn trở về Lam Kình Trấn. Có sự tình khác cần xử lý. Jarvis cùng Konda đồng thời đứng dậy, đối Keo Nam Tước mấy người cáo biệt. Bọn hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy vừa tâm cảnh. Lam Kình Trấn còn có rất nhiều phòng thủ công sự cùng khâu cần bố trí đi. Đưa tiễn Jarvis cùng Konda, Keo Nam Tước đối một bên Willy nói ra, vất vả ngươi, đây là chức trách của ta. Willy hơi gật đầu, Keo Nam Tước bản thân đối đãi hắn cũng tương đối hậu đãi. Lại tăng thêm chuyến này cũng là ý nguyện của mình, cho nên Willy tâm cảnh cũng rất nhẹ nhàng. Nhớ kỹ, ngươi sinh mệnh là trọng yếu nhất. Keo Nam Tước nhắc nhở một câu, biết, Nam Tước đại nhân. Willy gật gật đầu, ứng tiếng nói, tiếp xuống tới một tháng nửa dặm, Willy lại lần nữa đem tinh lực đặt ở hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp trung đoạn học tập bên trên. So với phàm nhân tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ, quá trình này muốn đơn giản một chút, chỉ cần kiên trì có đầy đủ thời gian ma luyện cùng tích lũy, đều có thể làm được cái này một bước, nhưng ngay cả như vậy, Willy cũng không có buông lỏng. Tướng so với hạ, hắn nhìn chúng chính là tăng lên hiệu suất. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ thực hiện đấu khí ngoại phóng, giải tỏa trung cấp kỵ sĩ xưng hào. Khi hiểu được bí sư quần thể tồn tại về sau, Willy đối với thực lực khao khát càng thêm bức thiết. Có xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, đối mặt mình bí sư là chuyện sớm hay muộn. Đối với cái này không xác định quần thể, thực lực tăng lên mới là duy nhất bảo hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.